Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, phương thuốc. La Trì mặt đầy kiên định, Lâm Tiêu là ân nhân cứu mạng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không quên, hơn nữa cũng sẽ không để cho Tiểu Kỳ quên. La Trì, lẽ nào Tiểu Lâm chính là người mỗi ngày nhắc tới cái kia ân nhân cứu mạng? Triệu Lão Tiên Sinh nhớ lại La Trì mỗi ngày nhắc tới ân nhân cứu mạng. Bây giờ nhìn lại, cái người này dĩ nhiên là Lâm Tiêu. Dĩ nhiên là hắn. Triệu Vân Lôi sợ ngây người. Đối với La Trì nhắc tới cái kia ân nhân cứu mạng nàng cũng biết. Nhưng mà nàng cả đời cũng không khả năng nghĩ đến Lâm Tiêu trên thân. Giang Ngọc Giao thần sắc khác thường. Lâm Tiêu vậy mà còn cứu những người khác. Xem ra hắn không chỉ phách lối, xác thực là một người tốt. Tiểu cô nương Tiểu Kỳ cũng lén lút nhìn đến Lâm Tiêu. Đối với phụ thân nói ân nhân cứu mạng, nàng một mực muốn gặp một lần. Hôm nay rốt cuộc gặp được, so với nàng trong tưởng tượng còn đẹp trai hơn, còn phải ôn hòa. Ngươi a, Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Bất quá đối với La Trì kiểu người này, hắn vẫn là rất hài lòng. Ngươi có thể không có tiền, nhưng mà không thể quên ân tình. Bất quá Lâm Tiêu thật không có cảm giác mình đối với La Trì có bao nhiêu lớn ân tình. Ta nói rồi, chúng ta là công bằng giao dịch, kia thì nhất định là công bằng giao dịch. Lâm Tiêu từ tốn nói, ngươi cho ta quỳ xuống dập đầu, vậy ta liền cho ngươi thêm một vật. Lâm tiên sinh, không cần. La Trì khoát tay lia lịa, làm sao có thể muốn Lâm Tiêu vật đâu. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, duỗi cánh tay ra, Tiểu Kỳ, để cho ca ca ôm một cái. Tiểu Kỳ thoáng cái nhào tới Lâm Tiêu trong ngực, cười. Lâm Tiêu ôn hòa để cho nàng thập phần vui vẻ. Lâm Tiêu trên thân khí tức cũng để nàng an tâm tĩnh lặng. Ôm trong ngực Tiểu Lô Ly, Lâm Tiêu tỉ mỉ kiểm tra thân thể nàng. Trải qua giải phẫu, Tiểu Kỳ bệnh tình đã tốt hơn nhiều. Tiếp theo chính là khôi phục và liệu dưỡng. Triệu Lão Tiên Sinh, còn có giấy bút? Lâm Tiêu hỏi. Triệu Lão Tiên Sinh ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Người thật đúng là muốn viết phương thuốc. Hắn chỉ bên cạnh ngăn kéo. Trong này có. Lâm Tiêu, người không nên quá mức phân giả bộ. Thấy tốt liền thu. Triệu Vân Lôi giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản nhìn đến La Trì cùng Tiểu Kỳ cảm kích, Triệu Vân Lôi cảm thấy Lâm Tiêu coi như không tệ. Nào biết ra hỏa này vậy mà còn trang bức. Ngươi không giả bộ có thể chết. Lâm Tiêu lấy giấy bút, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Đừng cầm vô tri làm cái tính. Ngươi là tại phung phí bản thân cuối cùng giá trị. Ngươi, Triệu Vân Lôi khí huyết dâng trào, ngón tay đến Lâm Tiêu. Toàn thân phát run, hắn lại dám như vậy giễu cợt mình. Hắn không phải đã từng một lòng theo đuổi mình con cóc ghẻ sao? Lâm Tiêu không để ý đến nàng. Có vài người, luôn là giễu cợt người khác, tới thể phát hiện mình cao quý. Nào ngờ, bọn họ bất quá chỉ là trong mắt người khác ngu xuẩn mà thôi. Gia hỏa này, miệng thật độc, Giang Ngọc Giao bĩu môi. Người ta dẫu gì tiểu cô nương, người lại không thể dịu dàng một chút. Bất quá suy nghĩ một chút, một ít người quả thật cần muốn giáo dục một chút. Xoạt xoạt xoạt, bút phong liên động, lượng tờ phương thuốc tại bút hạ sinh thành. Một cái đưa cho La Trì, một cái đặt ở trong hộp tủ. Lâm Tiêu nói ra, theo như mới bốc thuốc, một ngày là một lần, được. La Trì đem phương thuốc xếp xong, cẩn thận thu vào, hắn đối với Lâm Tiêu tuyệt đối tin tưởng, Lâm Tiêu có thể một cái nhìn ra ngọc thạch bất phàm. Hắn tự nhiên tin tưởng Lâm Tiêu cho toa thuốc, hừ, thật đúng là bắt hắn cho toa thuốc làm cái bảo. Triệu Vân Lôi khinh thường bĩu môi, tiếp tục cúi đầu chơi đùa điện thoại di động đi tới. Triệu Lão Tiên Sinh, chính ngài làm quyết định đi. Lâm Tiêu cầm trong tay bút bỏ xuống. Nếu như đối phương không tin hắn, kia hắn cũng không thể nói gì được. Ngược lại hắn đã độ vào linh khí. Hết việc đời, còn lại liền xem thiên ý rồi. Sau khi làm xong, Lâm Tiêu ôm lấy Tiểu Kỳ đứng lên nói ra. Triệu lão tiên sinh, ta còn muốn trở về lớp đi. Vậy trước tiên đi, được. Tiểu Lâm, đi thong thả. Triệu lão tiên sinh gật đầu một cái, có chút do dự bất quyết. Tờ phương thuốc này đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Lâm Tiêu mấy người rời đi. Nhìn đến Lâm Tiêu rời đi, Triệu Vân Lôi lạnh rên một tiếng, thập phần khó chịu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ để lấy lòng mình. Nàng đã nghĩ kỹ vô số loại diễu cợt Lâm Tiêu phương pháp. Kết quả Lâm Tiêu cuối cùng chỉ diễu cợt nàng một câu. Nhìn cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cái này khiến nàng muôn phần mất hứng. Đặc biệt là còn có Giang Ngọc Giao xuất hiện, càng làm cho nàng cảm thấy có chút mất thể diện. Nhìn đến ngăn tủ bên trên phương thuốc, Triệu Vân Lôi đứng dậy, phải bắt qua hiệu thuốc xé thành mảnh nhỏ lấy phát tiết trong lòng tức giận. Lão Triệu, ta tới thăm ngươi. Lão viện trưởng cười ha hả đi vào phòng bệnh. Hắn nhìn đến giận đến mặt đỏ bừng Triệu Vân Lôi, kinh ngạc hỏi, Tiểu Lôi, làm sao? Là tên nào chọc ngươi tức giận sao? Ta không sao. Triệu Vân Lôi lại thở phì phò ngồi xuống. Triệu lão tiên sinh cùng lão viện trưởng là bạn tốt nhiều năm. Hai người tùy ý trò chuyện mấy câu. Triệu lão tiên sinh hỏi, vậy vị Kỳ lão bệnh tình thế nào? Nói đến cái này, lão viện trưởng lập tức hưng phấn lên, mặt mày hớn hở nói ra, Kỳ lão được rồi. Lão viện trưởng nét mặt già nua cười như hoa nở, giảng thuật những chuyện kia, đặc biệt là đối với Lâm Tiêu khen ngợi, người tuổi trẻ bây giờ a, quá lợi hại, chúng ta những lão gia hỏa này có thể an tâm cuốn xéo rồi. Cút đi, ai dám để ngươi cút đi a? Triệu lão tiên sinh cười mắng một câu, nghi hoặc hỏi, đến tột cùng là ai vậy? Vậy mà lợi hại như vậy? Chỉ tiếc loại thần y này ta là không thấy được. Hai, đúng vậy a, nếu có thể để cho Lâm thần y đến xem thử ngươi. Cho ngươi mở một cái toa thuốc, ngươi nói ít hơn nhiều sống 10 năm a. Lão viện trưởng thở dài nói, được rồi, ta bộ xương già này, không sai biệt lắm là đủ rồi. Triệu lão tiên sinh khoát tay một cái, bất quá cũng có chút thất vọng. Tuy rằng hắn nhìn thoáng được, nhưng là ai không suy nghĩ nhiều sống một ngày đâu. Ôi, đúng rồi, Lâm thần y tên gọi là gì a? Triệu lão tiên sinh lại hỏi, gọi Lâm Tiêu, lão viện trưởng trả lời. Lâm Tiêu, Triệu lão tiên sinh cùng Triệu Vân Lôi đồng thời hét lên kinh ngạc. Vậy mà gọi Lâm Tiêu? Không, hẳn không phải là hắn, cùng tên người nhiều hơn nhiều. Triệu Vân Lôi âm thầm lầm bầm, bất quá nàng trái tim chính là cuồng loạn, bởi vì nội tâm còn có một cái âm thanh lại nói cho nàng. Chính là nàng tưởng tượng cái kia Lâm Tiêu, làm sao, lão viện trưởng nhìn đến đây ông cháu, không liền gọi Lâm Tiêu sao? Các ngươi cần phải thanh âm lớn như vậy? Triệu lão tiên sinh vội vàng hỏi, hắn phải hay không phải thân mặc đồng phục học sinh? Tướng mạo có phần là soái khí, bên cạnh hắn còn cùng một cái xinh đẹp mỹ lệ nữ giáo sư. Đúng vậy, lão viện trưởng gật đầu một cái, ngược lại kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao biết? Các ngươi lẽ nào nhận biết hắn? Lão viện trưởng lập tức tự mình nói ra, hơn nữa hắn và hắn cái kia nữ lão sư quan hệ còn rất tốt. Hai người cùng đi thời điểm 10 ngón tay tương liên. Hai tay nắm chặt, trai tài gái sắc, lão viện trưởng chặt chặt khen ngợi. Hiện tại học sinh, thật sự là lợi hại. Y thuật vô song, tán gái chi thuật cũng thiên hạ vô song. Nếu như tại chúng ta niên đại đó, kia học sinh dám đi cua lão sư A, kéo kéo một cái nữ đồng học tay nhỏ đều sợ được không thể. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.